chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1016 trong truyền thuyết Dục Hỏa Phượng Hoàng. Chương 1016, 1017, trong truyền thuyết Dục Hỏa Phượng Hoàng. Cái gì kêu không có vương pháp? Chúng ta bất quá là dựa theo nội quy trường học làm việc thôi. Nếu là nơi này mỗi một người đệ tử, đều như các ngươi giống nhau, không phục tư quản giáo, thượng thần thư viện về sau còn muốn hay không tiếp tục khai đi xuống. Trần Thanh Thanh giận cực phản cười nói, loại này rác rưởi học viện, không khai cũng thế, ta xem là, các ngươi này đàn đại nghịch bất đạo các học sinh, căn bản là không xứng tới chúng ta thượng thần thư viện đi học. Khi chúng ta hiếm lạ sao? Ta Trần Thanh Thanh hôm nay liền đem lời nói đặt ở nơi này. Lần này qua đi, vô luận ta chết, vẫn là tồn tại, các ngươi này thượng thần thư viện, cũng liền chạy đến nơi này mới thôi. Không tin, ha ha, thả xem, giờ khắc này, trên mặt nàng kia tản ra tự tin cười lạnh, quyến rũ đến cực điểm, thả khí thế kinh người, cảm giác trong thiên hạ. Rốt cuộc tìm không ra như vậy mỹ lệ lại tràn ngập khí thế người tới, nhưng người này cũng vừa lúc là thượng thần thư viện muốn chóc nã tội phạm, hiệu trưởng đại nhân cười lạnh nói. Trần Thanh Thanh, thiếu yêu ngôn hoặc chúng, hôm nay, chính là ngươi ngày chết, ngươi trái với thượng thần thư viện vô số nội quy trường học. Ha ha, hiệu trưởng đại nhân cư nhiên còn có thể tùy tiện định nhân sinh chết. Khác không dám. Ngươi hôm nay phạm phải đại sai, lại là dám, có loại ngươi liền tới. Chỉ cần ta hôm nay bất tử, về sau chết đó là ngươi. Cho rằng chỉ là vu oan, vu hãm, lại là muốn nàng mệnh. Ha ha, như vậy, nàng còn có cái gì không dám làm? Toàn bộ thượng thần thư viện, đột nhiên vang lên một tiếng phượng hoàng tiếng kêu to, cơ hồ sở hữu chính mắt chứng kiến. Trần Thanh Thanh từ người biến ảo thành Dục Hỏa Phượng Hoàng hình ảnh, đều bị kinh ngạc đến thương tích đầy mình, ngay cả những cái đó trưởng lão cùng hiệu trưởng đại nhân, bao gồm áo tím, đều bị một màn này cấp dọa ngốc rớt, phản ứng đầu tiên là Dục Hỏa Phượng Hoàng, cư nhiên là thiên giới thượng cổ thời kỳ mới độc hữu quá một con Dục Hỏa Phượng Hoàng. Đệ nhị phản ứng là, Trần Thanh Thanh cư nhiên là chỉ Phượng Hoàng. Là yêu tộc người, ta thiên, khó trách dung mạo như vậy nghịch thiên, cũng liền yêu tộc mới có thể thừa thải loại này tuyệt thế. Đại mỹ nữ đi, ngay cả Nạp Lan Y Y bọn họ đều thật sâu bị kinh ngạc tới rồi, chỉ thấy quá nàng trước kia thanh loan. Điều nguyên hình, lại là lần đầu tiên thấy như vậy mỹ lệ Dục Hỏa Phượng Hoàng, cả người trên người. Đều bí mật mang theo một loại không thể dâm loạn thần thánh cảm tới, có người nhịn không được hít hà. Một hơi nói, cư nhiên là, trong truyền thuyết Dục Hỏa Phượng Hoàng. Phượng Hoàng là yêu sao? Là, ta thiên, chúng ta học viện cư nhiên trà trộn vào tới vẫn luôn yêu. Mà Trần Thanh Thanh thừa dịp mọi người há hốc mồm này trong chốc lát. Nổi giận gầm lên một tiếng nói. Vân Kiêu, tốc tốc mang theo mọi người. Rút về tận trời động phủ. Vô luận như thế nào, cũng muốn bảo vệ bọn họ. Vân Kiêu bước đi gian nan nói. Vậy con ngươi, ta là có thiên mệnh chi nhân. Ta sẽ không chết, hảo, nhất định phải, bảo vệ, chính ngươi. Trần Thanh Thanh không khỏi cười khổ. Than buồn ngươi là tưởng nói nhất định phải bảo vệ lão nương trong bụng hài tử đi. Hiệu trưởng đại nhân nghe vậy, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Còn không mau đem những người này đều cấp bắt giữ lên. Nhưng Vân Kiêu tay quá nhanh, nháy mắt công phu, sở hữu tùy tâm ban người đều bị hắn đưa vào chính mình không gian. Liên quan hắn cùng nhau, rồi sau đó hỏa tốc hướng tới tận trời động phủ rút lui, Trần Thanh Thanh trực tiếp nhảy dựng lên. Hướng tới sơn môn đại trận đột nhiên vọt đi vào, có người hô. Không tốt, nàng phải phá tan sơn môn cấm chế. Tưởng từ nơi này đào tẩu, hiệu trưởng đại nhân cười lạnh một tiếng nói, không biết lượng sức, thượng thần thư viện hộ sơn đại trận nơi nào là như vậy hảo sấm. Nếu muốn đi chịu chết, vậy làm nàng chết cái thống khoái đi. Giữa không trung, Hiên Viên Kiếm không khỏi có chút nóng nảy, cơ hồ thừa dịp các trưởng lão thất thần. Hao phí chính mình không ít tiên lực, Trấn Khai hạ đến một nửa phong ấn thuật thẳng đến Trần Thanh Thanh sắp biến mất ở đại trận thân ảnh. Mà đi, mọi người, đều bị Trần Thanh Thanh đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên đi chịu chết hình ảnh, cấp dọa choáng váng đứng ở tại chỗ, mặc dù là kiến thức rộng rãi các trưởng lão. Đều thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, khó trách phía trước có như vậy đại tự tin buông lời. Hùng ác cư nhiên là một con dục hỏa phượng hoàng, nếu là thần điểu lúc sau. Như vậy liền khẳng định lai lịch không nhỏ, rốt cuộc. Thần điểu cũng là yêu cầu huyết mạch mới có thể tiến hóa, có vị thích bên ngoài du lịch. Hôm nay mới trở về học viện trưởng lão đột nhiên nhíu mày nói. Nghe nói, yêu tộc công chúa, là một con thanh loan thần điểu. Có đi qua lục quang rừng rậm các học sinh cũng nói. Phía trước chính là Trần Thanh Thanh bị ma tộc người trong bắt đi. Mới khiến cho thần tộc đại quân tiến công ma tộc. Hiệu trưởng đại nhân đáy lòng không khỏi một đột, hay là... Này Trần Thanh Thanh vẫn là yêu tộc công chúa không thành. Nhưng mặc dù là như vậy, thì tính sao, mặc dù nàng thật là yêu tộc công chúa, chúng ta hôm nay cũng coi như là vì dân trừ hại. Thần yêu hai tộc, thế bất lưỡng lập, kia trưởng lão lại lắc lắc đầu nói. Không, gần mấy vạn năm qua, thần yêu hai tộc đã thật lâu không có khai qua chiến. Tựa hồ đã vận mệnh chú định, sinh ra cầu hỏa ý tứ, hôm nay chuyện này, cũng không biết là phúc hay là họa. Hiệu trưởng đại nhân nhíu mày nói, bất quá là cái yêu tộc tiểu nhi thôi, chết cũng liền đã chết, sẽ khiến cho đại chiến. Hiện giờ thần ma hai tộc, đại chiến liền sắp tới, loại này thời điểm cùng yêu tộc khai chiến, tuyệt đối không phải sáng suốt cử chỉ. Có người phụ họa nói, đúng vậy. Thượng thần thư viện lần này thiên tài, đều còn chưa hùng khởi, thần tộc khuyết thiếu tài nguyên nột tương đương, thật sự nghênh đón thiên giới đại chiến, về sau chỉ sợ đại loạn. Hiệu trưởng đại nhân nhíu mày nói, hộ sơn đại trận đã mở ra, hiện tại nói cái gì đều đã chậm, mà kia nha đầu, bất quá là chỉ phượng hoàng thôi, cũng không nhất định chính là yêu tộc vương tộc huyết mạch. Yêu tộc cũng không nhất định sẽ bởi vì một cái tiểu bối. Cùng thần tộc khai chiến, lại vẫn như cũ có người không yên tâm. Phi đến sơn môn trên không, vây xem Trần Thanh Thanh sấm trận, trận pháp đã mở ra. Cũng đã không có đường lui, đi vào nghĩ cách cứu viện nói. Mặc dù là bọn họ này đó đầu cổ nhóm, cũng không nhất định có thể tồn tại từ đại trận ra tới, kia chính là thượng cổ thời kỳ lưu truyền. Tới nay mấy trăm vạn năm đại trận pháp đi vào người. Cơ hồ không ai sống sót đàn nhược, là mặt sau mới tới rồi, vẻ mặt hỉ khí dương dương. Trong tay cầm một phen mới vừa đúc ra tới thần khí. Thẳng tới trời cao kiếm, uy lực cực kỳ mãnh liệt. Đây là hắn muốn tặng cho tương lai con rể lễ gặp mặt nhưng ra tới lúc sau. Lại phát hiện thực không thích hợp toàn bộ trong học viện. Cư nhiên đều không có một bóng người, đây là đều đi đâu vậy? Tùy tâm trong ban, cũng đều là khống chế giả trên đường gặp được một vị thư đồng. Mới bị báo cho trong học viện có đại sự xảy ra nhi. Mã bất đình đề hướng bên này đuổi, nhưng hết thảy đã không còn kịp rồi, Trần Thanh Thanh đã đi vào. 15 phút lâu, mọi người đều đã hoài nghi. Nàng có phải hay không đã hôi phi yên diệt, hắn vẻ mặt phẫn nộ gầm rú nói. Người đâu, nữ nhi của ta đâu? Hiệu trưởng đại nhân trầm mặc trong chốc lát nói. Bị Vân Kiêu mang đi tận trời động phủ. Không chết, lại đều phạm vào nội quy trường học, cùng học viện trưởng lão cùng các lão sư, công nhiên đối kháng đánh nhau. Ngoặc kép, hết chương.